tốt nhất con rể, chương 881, giải quyết triệt để cái phiền toái này. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hàn Băng không có chút nào trì hoãn, vội vàng mang theo Lâm Vũ hướng phía dưới mặt đất nhà xác đi đến. Trải qua cửa chính thời điểm, Lâm Vũ ngắm nhìn rách nát cửa thủy tinh cùng một chỗ miệng thủy tinh, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, tiếp theo bước nhanh đi theo. Đợi đến Lâm Vũ đi theo Hàn Băng đi tới hành lang sau đó, tùy tiện nhìn thấy hành lang bên trên một mảnh hỗn độn, bể nát cái bàn cùng miệng thủy tinh cửa hàng đầy đất còn có đã biến làm phiếm hắc mảng lớn vết máu. Lâm Vũ lông mày nhào chặt hơn, đi theo Hàn Băng đi đến nhà xác cửa ra vào sau đó, tùy tiện phát hiện nhà xác cửa ra vào khóa lại đã hỏng rồi, rất hiển nhiên là ma quỷ ảnh tử trốn tới thời điểm làm hư. Dày như vậy trọng tòa, hắn vậy mà cũng có thể. Mở ra, Lâm Vũ thấy thế biến sắc bước nhanh đi tới nhà xác trước cửa cẩn thận kiểm tra, phát hiện trên cửa sắt khóa đúng là từ bên trong bị phá hư mở, mà lại là dùng vật nặng đem khóa cho đập ra. Đúng vậy a, ta cũng thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đem khóa cửa làm hỏng. Hàn Băng cũng mười phần nghi hoặc nhìn qua khóa cửa bên trên chỗ lõm nói ra, phòng này bên trong cũng không có cái gì có thể sử dụng vật nặng a, hắn là thế nào giữ cửa khóa cho kích hỏng. Rất hiển nhiên, nàng cũng chú ý tới, nếu như không có kim loại loại vật nặng, muốn đem khóa cửa nện thành dạng này, gần như không có khả năng. Lâm Vũ không nói gì, cẩn thận quan sát mắt bị nện hỏng khóa cửa, đột nhiên chú ý tới chỗ lõm khóa cửa bên trên mang theo một chút mảnh vụn, nhẹ nhàng dùng ngón tay vê lên tới xem xét, phát hiện là một chút. Màu đen cứng rắn bột phấn, tinh tế vừa nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hướng Hàn Băng nói ra, hắn hẳn là trước dùng áo choàng đệm ở khóa cửa bên trên, sau đó dùng khuỷu tay tụ lực hung hăng đập nện khóa cửa từ đó mới đưa khóa cửa hại vô cùng. Phải biết ma quỷ ảnh tử món kia đấu bồng màu đen thế nhưng là kim loại chế thành, mà lại là tính bền dẻo độ cứng cực mạnh đặc thù kim loại, liền đạn đều chống đỡ được. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt biến, nhớ tới đạn đánh tới ma quỷ ảnh tử áo choàng bên trên một màn kia cúi đầu, có chút ảo não nói ra, đều tại ta, lúc ấy không để ý đến hắn áo choàng điểm này, hẳn là trước hết để cho người đem hắn áo choàng bỏ đi. Chuyện này ta cũng có trách nhiệm, lúc ấy vội vã đi tìm Thanh Mi, xem nhẹ điểm này. Lâm Vũ nói xong chuyển thân ngắm nhìn nhà xác quầy, thủy tinh, chỉ gặp quầy thủy tinh toàn bộ đã vỡ nát, có thể thấy được ma quỷ ảnh tử xung kích cái này quầy thủy tinh thời điểm lực đạo 10 phần, cơ hồ là trong nháy mắt đem toàn bộ quầy thủy tinh xung kích nát. Lâm Vũ đi đến quầy thủy tinh trước mặt nhìn kỹ một chút, ngay sau đó hắn thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ chú ý tới cái gì, nhẹ nhàng tìm kiếm một chút quầy thủy tinh bên trong miệng thủy tinh, bất quá toàn bộ trong tủ kiếng mặt ngoại trừ một chút miệng thủy tinh, cái khác bất kỳ tạp vật đều không có. Lâm Vũ sau đó trong phòng dạo qua một vòng, quan sát bốn phía một chút, lần nữa đi tới ngoài cửa, hướng Hàn Băng nói ra, thông qua hiện trường đến xem, không hề nghi ngờ là hắn sống lại sau đó, tùy tiện tại cực thời gian ngắn bên trong đụng nát quầy thủy tinh, tiếp theo đem khóa cửa kích hỏng, sau đó lao ra trong nháy. Mắt giết chết cửa ra vào hai tên thủ vệ, một tên, Hàn Băng vội vàng nói bổ sung, một tên, Lâm Vũ quay đầu, nao nao. Không tệ, vừa rồi ngươi ở bên ngoài nhìn thấy tên kia thủ vệ, là làm chàng bị đánh chết, một cái khác không có chết, chỉ là bị trọng thương, ngay tại phòng cấp cứu cứu giúp. Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng nói ra, bất quá tình huống cũng không quá lạc quan. Nhanh, mang ta đi xem hắn. Lâm Vũ gấp giọng nói ra, hắn là người chứng kiến, chúng ta có thể từ trong miệng hắn hoàn nguyên lúc ấy tình hình. Nói thật, mặc dù hắn đã suy đoán ra ma quỷ ảnh tử đào tẩu quá trình thế nhưng tại như thế thời gian ngắn bên trong làm được tất cả những thứ này, Lâm Vũ vẫn cảm thấy có chút không được tin, cho nên muốn tìm thủ vệ xác nhận một phen. Tại không có gặp cái này thủ vệ trước đó, Lâm Vũ không dám khẳng định có thể đem hắn cứu lại, thế nhưng tối thiểu tự tin có thể lưu hắn một hơi, kéo dài một chút thời gian, tranh thủ từ trong miệng hắn hỏi ra một chút mấu chốt tin tức. Hàn Băng tranh thủ thời gian bồi tiếp Lâm Vũ bước nhanh đi ra ngoài, thế nhưng liền tại bọn hắn đi đến đại sảnh thời điểm, Hàn Băng một cái thủ hạ vội vã từ bên ngoài vọt vào, ngữ khí trầm thấp hướng Hàn Băng nói ra, trưởng quan, tiểu uông hắn đã không xong rồi. Hàn Băng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bước chân cũng lập tức chậm lại xuống tới. Lâm Vũ thấy thế lập tức cũng đoán được cái gì, trong lòng hơi hồi hộp một chút, quay đầu hướng Hàn Băng hỏi, tiểu uông chính là cái kia trọng thương huynh đệ. Hàn Băng nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia âm u, dùng sức nắm nắm quả đấm mình. Lâm Vũ cũng không khỏi thở dài, trên mặt hiện lên một tia thất lạc cùng bi thống, hắn thất lạc là duy nhất nhân chứng chết rồi, bi thống là cái này tội ác chồng chất ma quỷ ảnh tử giết mình nhiều như vậy đồng bào, chính mình lại bắt hắn không có biện pháp nào, thậm chí liên sát hắn lần hai đều giết không chết. Nếu hai cái thủ vệ đều đã chết, Lâm Vũ tùy tiện đành phải để cho Hàn Băng cùng cái khác mấy cái đội viên cùng chính mình giảng thuật cả kiện chuyện đã xảy ra. Tại Hàn Băng bọn hắn kể xong đại khái sự tình sau đó, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt tựa hồ ý thức được cái gì, trầm giọng hỏi, các ngươi là ý nói, lúc ấy nghe được tiếng nổ kia thời điểm, các ngươi căn bản không kịp vọt tới hành lang, tùy tiện nhìn thấy ma quỷ ảnh từ từ hành lang xông lên đi ra. Hàn Băng nghe vậy nao nao tiếp theo nhẹ gật đầu, nói ra, đúng. Ma quỷ ảnh từ xông ra đại, sảnh sau đó, các ngươi lập tức đi theo hắn đuổi theo. Lâm Vũ hỏi lại lần nữa. Hàn Băng lần nữa nhẹ gật đầu, nhìn qua Lâm Vũ ánh mắt bên trong viết đầy không hiểu, không biết Lâm Vũ vì sao lực chú ý tụ tập bên trong tại những thứ này không quan trọng việc nhỏ bên trên. Nói như vậy nói, Lâm Vũ nhíu mày nói một mình lẩm bẩm cái gì, trong đầu tựa hồ liều mạng đang suy tư điều gì. Ngay sau đó hắn biến sắc vội vàng hướng Hàn Băng hỏi, đúng rồi, cái bóng đen kia tại tới phía ngoài trốn thời điểm, ngươi thấy rõ ràng hắn mặt sao? Thấy rõ ràng, Hàn Băng vội vàng gật đầu, mười phần khẳng định nói ra, đúng là ma quỷ ảnh tử, hơn nữa bởi vì hắn mới từ quầy thủy tinh bên trong trốn tới, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trên sợi tóc còn có một số vụn băng. Hàn Băng nói lời này thời điểm cảm giác toàn thân truyền qua. Một luồng ác hàn, nàng bây giờ nghĩ lên cùng ma quỷ ảnh tử đối mặt một màn, vẫn là vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới chính mình vậy mà biết tận mắt thấy một cái người chết sống tới. Lâm Vũ không nói gì, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Hàn Băng nhãn lực, nếu Hàn Băng nói thấy rõ ma quỷ ảnh từ khuôn mặt vậy liền nhất định sẽ không sai. Lâm Vũ lần nữa suy tư chỉ chốc lát, trong mắt lóe lên một tia sáng tỏ thần sắc, tiếp theo thần sắc biến đổi, lần nữa trở về vừa rồi nhà xác, tại trong nhà xác lần nữa cẩn thận dạo qua một vòng nhi kiểm tra một phen, sau đó mới đi ra khỏi đến, mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười ý vị, hướng Hàn Băng nói ra, một hồi nơi này sự tình xử lý tốt sau đó, đem Trương Dịch Đường nói ra đi. Đem Trương Dịch Đường nói ra, Hàn Băng một thời gian có chút lớn mê không hiểu, không biết dưới tình hình như thế thế nào đột nhiên kéo tới Trương Dịch Đường, nghi ngờ nói hắn đi ra làm gì a? Ngươi không phải nói Trương gia thông qua người bề trên cho các ngươi tạo áp lực sao, nếu cũng giam không được hắn, dứt khoát thả hắn chính là. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, không cần gấp gáp như vậy, ta còn có thể lại tắt hắn 10 ngày nửa tháng. Hàn Băng trầm giọng nói ra, chúng ta bây giờ việc cấp bách là hẳn là mau chóng nghĩ biện pháp tìm tới ma quỷ ảnh tử. Tìm tới hắn sau đó đâu? Lâm Vũ híp híp mắt ý vị thâm trường hỏi, đương nhiên là giết, Hàn Băng vừa định nói, giết hắn, thế nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên liền dừng lại, giết hắn. Giết hắn thì có ích lợi gì? Lâm Vũ ngược lại là giết hắn lần hai, hắn còn không phải êm đẹp sống lại lần hai. Chấm, đây chính là, ta để ngươi đem Trương Dịch Đường nói ra nguyên nhân. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm, ta liền có thể giúp ngươi tìm tới ma quỷ ảnh tử. Nói đến đây, Lâm Vũ có chút dừng lại, ngẩng đầu ngắm nhìn hành lang bên trên nhà xác ý vị thâm trường nói ra, hơn nữa, nếu như ta tưởng tượng không nói bậy, lần này, chúng ta đem một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết triệt để ma quỷ ảnh từ cái phiền toái này. Hàn Băng nghe vậy không khỏi sững sờ, có chút không dám tin dò hỏi, giải quyết triệt để ma quỷ ảnh từ. Nội tâm của nàng nghi hoặc không thôi, một cái đã liên tục lần hai chứng minh thế nào đều giết không chết người, như thế nào mới có thể giải quyết triệt để. Không tệ, Lâm Vũ quay đầu hướng Hàn Băng nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia thâm ý toàn thân trên. Dưới tựa hồ tản ra một luồng lớn lao tự tin, cách chương.